Chương 3544 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngoại môn đệ tử. Mặt sau chọn lựa trở nên rất vô vị, mấy ngàn người chỉ tuyển trúng rồi 8 vị, này tỷ số trúng tuyển thấp đáng sợ, có thể tới nơi này đến mỗi một cái đều là thiên tài trúng tuyển thiên tài, điều kiện kia thì càng thêm hà khắc rồi, tuyển chọn 8 người tất cả đều là viễn cổ người có tài, thực lực phi phàm, bọn họ trực tiếp tiến nhập nội môn, trở thành cao cao tại thượng nội môn đệ tử, để sát hạch đệ tử còn có những kia ngoại môn đệ tử đều vô cùng ước ao. Tiến nhập nội môn, có thể nói là mỗi một cái ngoại môn đệ tử giấc mơ, chỉ có chân chính tiến nhập nội môn mới xem như là chân chính ý nghĩa trên tiến vào viễn cổ liệt tông. Hơn nữa ngoại môn, hắn chính là dường như một cái món thập cẩm, tài nguyên tu luyện ít ỏi, công pháp, linh đan, linh nguyên thạch đều là cấp thấp nhất nát phố lớn. Không chỉ có như vậy, mỗi một cái ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều phải hoàn thành một ít tông môn tuyên bố nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này trên căn bản là vì là nội môn phục vụ, đánh quét sân, tìm kiếm linh thảo, tìm kiếm nào đó yêu thú tung tích, sưu tập một ít không biết lĩnh vực tin tức, tìm hiểu cái khác tông môn tin tức chờ chút một loạt ở tháng năm dài đằng đẵng ở trong. Chỉ là những nhiệm vụ này sẽ cầm một người đấu chí cho tiêu diệt đi, không có mấy người còn nhớ mình lúc trước tiến vào viễn cổ liệt tông hùng tâm tráng chí, không có mấy người còn có thể việc nghĩa chẳng từ nan liều mạng, từng cái ở ngoại môn héo tàn thối nát. Cuối cùng biến mất ở trên thế giới này, ngoại môn. Tất cả xưa nay đều không bị coi trọng, không có một cái nội môn đệ tử nhìn ở trong mắt, không cách nào tiến nhập nội môn, những này ngoại môn đệ tử thật giống như trên người lạc trên dấu ấn như thế rác rưởi, cả đời cũng bò không đứng lên, nơi này bị người quên lãng, coi như là như vậy, cũng không có bao nhiêu người đồng ý rời đi nơi này, bởi vì viễn cổ liệt tông ngoại môn đệ tử thân phận ở ngoại môn khả năng không tính là gì, có thể ở thế giới bên ngoài, bọn họ thân phận cực kỳ cao quý mà gia tộc của bọn họ cũng nhân vì là bọn họ thân phận này sừng sững không ngã, một khi mất đi thân phận này, này tất nhiên sẽ phải chịu chèn ép. Có thể không ở trên thế giới này sinh tồn được đều là vấn đề, lại chính là nơi này đều sẽ có như vậy một chút xíu hy vọng, đều sẽ có như vậy một chút xíu cơ hội. Mỗi một năm đều có một lần nội môn sát hạch một. Khi thông qua, như thế có thể tiến nhập nội môn, chỉ là này trăm năm qua còn không có một người có thể thông qua nội môn sát hạch. Rất nhiều người cho rằng nội môn sát hạch chỉ là cho ngoại môn hy vọng, vĩnh viễn không thể thực hiện hy vọng e được rồi. Ba người các ngươi sau đó liền ở nơi này. Đây là thân phận của các ngươi bài, thân phận bài giữ gìn kỹ, thất lạc mà nói cũng không có bù. Nhớ kỹ, một tháng cần phải hoàn thành tông môn ba cái nhiệm vụ, cái khác thời gian các ngươi tự do chi phối. Cứ như vậy đi. Một tên nội môn đệ tử đem Long Phi ba người mang tới một tòa nhà rách nát trong sân, sân là cỏ tranh cái, đã sụp đổ đi nửa bên, trong sân cũng là mọc đầy các loại cỏ dại, nơi này ít nhất có 10 năm không ai ở qua, Bách Lý Thiên Hải không khỏi nói. Để cái này cũng là chỗ của người ở. Tại sao người khác đều có thể ở tứ hợp đại viện? Chúng ta liền loại này cỏ tranh tiểu viện. Người khác, y. Người khác là người khác, các ngươi là các ngươi, cũng không nhìn một chút các ngươi đắc tội với ai, liền nội môn trưởng lão đều dám đắc tội, ngươi giác được các ngươi ở đây có thể tiếp tục sống sao? Lại nói, y. Người khác ở tốt nhà, đó là bởi vì bọn họ cho tiền, các ngươi muốn ở tốt nhà cũng được. 50 viên linh nguyên thạch. Tên đệ tử kia vên váo hung hăng nói, Bách Lý Thiên Hải nói, cho tại sao ta xem bọn họ đều là cho 10 viên linh nguyên thạch, chúng ta muốn 50 viên. Tên đệ tử kia nói, cho liền bởi vì các ngươi đắc tội rồi nội môn trưởng lão, vì lẽ đó nhất định phải phó 50 viên linh nguyên thạch, hơn nữa là không một tháng. Một tháng 50 viên, nhìn như không nhiều, thế nhưng đối với ba người bọn họ tới nói, đây chính là một cái con số trên trời, hơn nữa, tu luyện cần linh nguyên thạch. Coi như có cũng phải tăng cường tu luyện, Triệu Đại Hàm gãi đầu một cái nói, cho chúng ta nào có nhiều như vậy linh nguyên thạch cả. Đệ tử cười nói, để có thể trước tiên ghi nợ, các ngươi mỗi người mỗi tháng có 10 viên linh nguyên thạch nguyệt lệ, mỗi tháng trước tiên phó 30 viên, còn lại có thể nhiều tiếp nhận vụ kiếm lấy điểm hối đoái linh thạch. Ba cái đồng thời, hẳn là có thể. Đây là muốn cầm ba người bọn họ cho trá làm à, Long Phi nói, để quên đi, ta xem nơi này cũng rất tốt, thanh tĩnh. Không ai quấy rối, rất thích hợp tĩnh tu. Cắt. Tên đệ tử kia xem thường một tiếng, nói, y vừa nhìn chính là nông thôn đến. Triệu Đại Hàm hỏi, Ê sư huynh, chúng ta tháng này nguyệt lệ đây. Ta xem bọn họ đều phát ra, chúng ta đây. Tên đệ tử kia cười gằn một câu, nói, Ê cái này nhà tiền thuê là 30 viên linh nguyên thạch. Triệu Đại Hàm nói, Ê không phải còn có tu luyện linh đan sao? Tên đệ tử kia nói, linh đan gì? Ta làm sao không biết? Các ngươi muốn linh đan, đi tìm Trần trưởng lão, ta chỗ này cũng không có. Cứ như vậy đi. Nói xong cũng đi muốn rời khỏi, đi mấy bước lại ngừng lại, xem thường nhìn bọn họ một chút, nói, đệ thân cho các ngươi sư huynh, ta tất yếu nhắc nhở các ngươi một câu, đắc tội bên trong môn sư huynh là rất trí mạng, các ngươi không chỉ có đắc tội bên trong môn sư huynh, còn cầm nội môn trưởng lão cho đắc tội rồi, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi, không phải vậy không ra ba ngày, các ngươi sẽ chết. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn ở chỗ này tiếp tục sống, vậy thì nhanh lên liên hệ trong nhà, để trong nhà nhiều đưa điểm linh nguyên thạch đến. Ở đây có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần ngươi có tiền rất nhiều chuyện cũng có thể bãi bình. Rõ ràng. Nói xong nhanh chân rời đi, Bách Lý Thiên Hải quay về đi xa đệ tử mạnh mẽ một tiếng, kẻ ta rõ ràng ngươi già nữ à. Quá bắt nạt người. Phượng Hoàng cũng lầm bầm miệng nhỏ, nhìn Long Phi nói, kẻ ta chỗ này có, Long Phi ánh mắt trừng, Phượng Hoàng không hề nói tiếp, ở Nghê Thường Thành thời điểm Phượng Hoàng lấy ra quá linh nguyên thạch, hơn nữa còn là hy hữu linh nguyên thạch, một viên có thể chống đỡ trên phổ thông linh nguyên thạch vạn viên. Thế nhưng, loại này hy hữu linh nguyên thạch tất nhiên gây nên hoài nghi, Long Phi không muốn mạo hiểm như vậy, ở hắn vẫn không có trở nên mạnh mẽ trước, Long Phi nói, Thiên Tướng Hàn. Chức trách lớn với tư người vậy, tất trước tiên khổ cái đó tâm trí, đói cái đó thể gia, khốn cùng cái đó thân, hành phất loạn cái đó gây nên, vì lẽ đó động tâm nhẫn tính, tăng thêm cái đó không thể. Ba người nhìn Long Phi, tất cả đều một mặt mộng bức, liền ngay cả tứ não thiên tài Bách Lý Thiên Hải cũng là một mặt mờ mịt nhìn Long Phi, nói, kẻ có ý gì? Long Phi cười nói, ở ngươi còn tứ não thiên tài đây, liền lời này ý tứ cũng không hiểu, ta xem ngươi thông minh bất quá nam mà. Cái gì qua không thể ăn, cái gì bố tiễn bất đoạn. Vấn đề như vậy ngươi đều hỏi đi ra, ngươi này tứ trong đầu làm bộ đều là chút gì nha. Bách Lý Thiên Hải lúng túng cười lên, kì ha ha ha, Long Phi nói, nghe được rồi, đều làm việc đi, chúng ta trước tiên cầm sân quét dọn một chút, bắt đầu từ hôm nay. Nơi này chính là chúng ta ở viễn cổ liệt tông nhà. Chúng ta giấc mơ. Mục tiêu của chúng ta liền bắt đầu từ nơi này.